Tổng giám đốc ký tên ly hôn đi. Chương 1.1 mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Đây là một hôn lễ long trọng chưa từng có. Hôn lễ giữa tập đoàn Mộ Dung với tập đoàn Tượng Thị của Hồng Kông. Hôm đó đã thu hút trên 100 phóng viên truyền thông đến tham gia. Những nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương đều xuất hiện. Những khách sạn 5 sao sớm đã dùng hoa hồng nhạt, hoa hồng trắng vừa mới vận chuyển bằng máy bay tới sáng nay để trang trí. Trang trí thật xinh đẹp, mỹ lệ, hành lang, thang lầu, đại sảnh, khắp nơi đều tràn ngập hoa tươi. Dùng những sợi ren đỏ đắt tiền mà tinh xảo để đính thành những chiếc nơ bướm thật đẹp. Trong không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào, trong đại sảnh khách sạn trưng bày đủ loại hoa thanh lịch. Cao quý, nào là màu tím, màu trắng, và dàn hoa màu hồng là màu chủ đạo trên sân khấu. Bên bàn còn bày đàn hạc số 8, tấu những bản nhạc tuyệt vời. Bên trong phòng tiệc rượu, nhóm nhân vật nổi tiếng đều ngồi tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Phần lớn mọi người đều muốn tò mò nhìn thấy danh viện nổi tiếng nghe tên nhưng chưa từng thấy người trong xã hội thượng lưu Hong Kong. Cũng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thương Thị. Hôm nay cô dâu ra mắt, đương nhiên sự xuất hiện của thành viên gia tộc tập đoàn Mộ Dung cũng là sự chờ mong thật lớn của giới truyền thông. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo tươi cười, hoặc hâm mộ, hoặc chúc phúc hoặc đố kỵ, nhưng mặc cho là biểu cảm nào, thì tất cả mọi người đều đang trông đợi hôn lễ thế kỷ này bắt đầu. Khi chiếc xe Rolls-Royce màu vàng sâm banh đi đón cô dâu vừa xuất hiện ở cửa khách sạn, toàn thể tân khách đều đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay, không chút che giấu sự kinh ngạc của bản thân trước vẻ xinh đẹp và cao quý không thể tin được của cô dâu. Mái tóc được búi thành một kiểu tóc cổ, toàn thân được phối kim cương giá trị 100 triệu, thương thủy tinh khoác chiếc áo cưới cung đình kiểu cổ được đính vô số thủy tinh lộng lẫy. Đi phía sau một bé trai mặc lễ phục màu đen nhỏ, và một bé gái mặc chiếc đầm công chúa màu trắng. Từng bước đi về phía đại sảnh khách sạn, ở phía cuối bên trái, chú rể toàn thân mặc lễ phục màu đen tao nhã, cả người anh tuấn cao lớn toát ra khí chất tôn quý. Bất phàm, đang đứng chờ cô đi tới, Thương Thủy Tinh đi theo phụ dâu, từng bước đi về phía người đàn ông ấy, hai tay mang bao tay, bên trong lòng bàn tay đã tràn ngập mồ hôi. Cô hết sức hồi hộp, vừa đi vừa yên lặng đếm số nhịp tim của mình, muốn làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng mà mỗi một nhịp tim, vẫn làm cho cô cảm thấy ngực rung động mãnh liệt. Cuối cùng cũng đến ngày này, cô đã chờ đợi lâu như thế, nhìn hôm nay từng chút đến gần, sau khi trải qua một đêm mất ngủ, hôm nay rốt cuộc cũng tới, thật buồn cười, ngày trọng đại như vậy. Sáng sớm cô đã rời giường chuẩn bị, vì sao đến thời khắc mấu chốt cô vẫn khẩn trương đến mức sắp té xỉu thế này? Cô hít vài hơi thật sâu, sự căng thẳng của cô ngay cả Sơ Nhi cũng có thể cảm thấy được. Sơ Nhi mặc lễ phục nhỏ giống vậy bước từng bước nhỏ lên phía trước. Dùng giọng nói chỉ có Thương Thủy Tinh nghe được, chi, đừng căng thẳng, bố đang chờ chị, Thương Thủy Tinh lên tiếng đáp lại. Cố gắng duy trì mỉm cười dưới tấm lụa mỏng được bao phủ trên đầu. Nghĩ đến người cha luôn yêu thương cô, Thương Thủy Tinh cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Đây là chuyện cô đã mong chờ từ lâu. Tại sao cô lại phải sợ chứ? Thương Thủy Tinh căng thẳng đi về phía anh, khi thấy khuôn mặt anh tuấn giống như được gọt rũa điêu khắc ấy. Biểu cảm nghiêm túc, con người đen bóng không hề chớp mắt đang nhìn cô chằm chằm. Thì cô hơi kích động cúi đầu, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều cảm có cảm giác mãnh liệt đến không thở nổi. Hôm nay cảm giác ấy càng nặng nề hơn so với lúc bình thường. Cô đứng ở nơi đó, như một đóa bách hợp tươi mát, không dính bụi trần, toát ra hơi thở thanh thuần, cao nhã, giống như một cô công chúa cao quý mà thanh lịch, khoảng cách không đến một thước, cô ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Rõ ràng chỉ trong khoảng thời gian nửa giây, nhưng cô lại có cảm giác hít thở không thông. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc như vậy, cẩn thận như thế nhìn cô. Cô có một loại ảo giác, Dường như cô có thể nhìn thấy chiếc bóng của mình trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Sau đó, anh vươn tay về phía cô, nắm lấy bàn tay mềm mại đang mang bao tay. Giờ phút này cảm giác mềm mại và cứng tráng hòa vào nhau lại rõ ràng đến thế. Hôn lễ hôm nay kết hợp phương thức Trung Tây, đặc biệt mời mục sư đến khách sạn để chủ trì. Nghi thức được mục sư chủ trì bắt đầu tiến hành, bọn họ đeo nhẫn cưới cho đối phương. Khi tuyên thệ, lúc mục sư hỏi hai người có đồng ý kết làm vợ chồng hay không? Thương Thủy Tinh nghe tham âm trầm ổn nói, tôi đồng ý, khi ấy, cô rõ ràng nghe được trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Cảm thấy máu không ngừng chảy, chảy thẳng lên não, lúc cô nói ba chữ ấy xong, cô không ngờ, anh lại giang hai tay, kéo cô vào trong ngực, tặng cho cô một nụ hôn sâu, hôn đến đầu ngón chân của cô cũng muốn cuộn lên, quan khách dưới đài lập tức lớn tiếng reo hò. Mộ Dung Kiệt Thân là con trai, cháu nội lớn của dòng họ, luôn làm cho người ta cảm thấy anh là một người trầm ổn, bình tĩnh, không ngờ trong hôn lễ lại hôn cô dâu của mình cuồng nhiệt như vậy. Xem ra, hôn lễ này của bọn họ cũng không đơn thuần là hôn nhân thương mại. Mộ Dung Kiệt rất quan tâm đến vợ của mình. Sau khi nghi thức kết thúc, khách sạn tiến hành tổ chức tiệc rượu ngoài trời. Trên bầu trời đầy ắp rất nhiều bong bóng đủ màu sắc. Ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào trên cỏ xanh mượt, làm cho hôn lễ vô cùng lãng mạn càng tăng thêm vài phần không khí vui mừng. Tất cả thân sĩ, danh viện người người tay cầm ly sâm panh, xuyên qua trên mặt cỏ tráng lệ, cười cười nói nói vui vẻ. Cửa lớn bỗng nhiên xôn xao, khiến cho toàn bộ nhân viên an ninh đều nhanh chóng di chuyển ra ngoài cửa. Mọi người có mặt đều không hẹn mà rời mắt về phía cửa. Chỉ thấy hai chiếc xe Rolls-Royce màu đen đang từ từ chạy đến gần. Quản lý khách sạn cung kính mở cánh cửa xe thứ nhất. Sau đó đến cánh cửa xe thứ hai. Người trên xe thứ nhất đi xuống là Tổng Giám đốc của Âu Thị, Âu Bách Nguyên. Sau đó người từ trên xe thứ hai bước xuống làm cho bọn họ choáng váng. Không phải là Ngũ thiếu gia Mộ Dung Khiêm và Ngũ thiếu phu nhân Phó Cảnh Ca lúc nãy vừa tuyên bố vắng mặt sao? Âu Bách Nguyên bỏ lỡ nghi lễ về tình có thể tha thứ được. Nhưng mà trong ngày quan trọng như thế này mà người nhà Mộ Dung đến trễ, có phải có chút không nên? Cũng nên nói đến thái độ của Ngũ thiếu phu nhân đi. Không chỉ mặc quần áo hết sức giản dị, mà khi bị Mộ Dung Khiêm kéo xuống xe, vẻ mặt hết sức mất hứng. Phó Cảnh Ca, hôm nay là đám cưới của anh cả. Cô có thể đừng quá đáng như vậy không? Mộ Dung Khiêm cúi đầu, thấp giọng nói, Mộ Dung Khiêm, buông tay, tôi tự mình đi. Cô vốn không muốn tới tham gia hôn lễ này, nhưng vẫn ép buộc phải tới. Tại sao còn bắt cô bày ra vẻ mặt tươi cười với anh ta? Ông nội và ba đều đang nhìn đấy. Cô thu liễm một chút cho tôi. Mộ Dung Khiêm, đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới tôi. Phó Cảnh Ca, cô nói lại lần nữa xem trên khuôn mặt tuấn mỹ âm nhu của Mộ Dung Khiêm hiện lên vẻ mặt rất ẩn nhẫn. Nói thì sao, Mộ Dung Khiêm, tôi với anh đã ký tên ly hôn, dựa vào cái gì còn muốn tôi cùng anh tham gia hôn lễ của anh trai anh? Hôm nay thừa dịp giới truyền thông bạn bè đều có mặt ở đây. Chúng ta tuyên bố cho mọi người biết luôn đi, đây là có chuyện gì? Phó Cảnh Ca, vẻ mặt của Mộ Dung Khiêm tái xanh, trong hôn lễ của anh trai lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xem ra bản thân anh phải là người thu dọn tàn cục rồi. Mộ Dung Khiêm, xin lỗi, tôi không muốn đóng kịch với anh, nếu như chúng ta đã ký tên ly hôn, thì từ nay về sau tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. Tôi với nhà Mộ Dung cũng không còn liên quan gì nữa. Phó Cảnh Ca lớn tiếng nói, lập tức đã náo động đến mọi người xung quanh, sau đó dưới tình huống mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Cô thản nhiên rời đi, không để lại cho mọi người có thời gian suy đoán. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn, vài đương gia của nhà Mộ Dung đều bị chuyện này làm cho mất mặt. Cùng với nhân vật chính dưới sự bảo vệ của vệ sĩ rời khỏi hiện trường. chỉ để lại người phụ trách phòng PR của tập đoàn Mộ Dung là Mộ Dung Đường ở lại ứng phó với giới truyền thông. Tam thiếu, những lời ban nãy Ngũ thiếu phu nhân nói có phải là sự thật không? Tam thiếu, anh hãy tiết lộ một chút đi. Chúng tôi trở về còn phải viết báo cáo nha. Đúng vậy, tiết lộ một chút đi. Anh có ý kiến gì về chuyện này không? Ban đầu, mọi người đều tập trung đưa tin về tin tức hôn lễ ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ đã xuất hiện tin tức mới. Nhất thời làm cho các phóng viên trở nên hưng phấn. Quyết chí nhất định phải phỏng vấn một chút để trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Mộ Dung Đường bỗng chốc bị các phóng viên vây quanh. Hỏi không ngừng, nhưng trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười. Sau khi xác định các trưởng bối trong nhà, anh cả và chị dâu đều đã rời khỏi. Anh mới vội vàng ra hiệu với quản lý khách sạn. Một đám vệ sĩ tiến lên ngăn cản đám phóng viên. Chuyện này đột ngột phát sinh. Các trưởng bối trong nhà còn chưa lên tiếng. Anh đương nhiên không thể phát biểu những lời gây bất lợi cho nhà Mộ Dung. Trong sự hỗn loạn ồn ào, Mộ Dung Đường không hề để ý đến các phóng viên, được sự bảo vệ của vệ sĩ đi vào trong khách sạn. Nhưng mà, không nghĩ tới, có người dám từ phía sau chui qua đám vệ sĩ to lớn. Níu chặt lấy tay của anh, xin chờ một chút, Mộ Dung Đường kinh ngạc quay đầu, phát hiện không phải là phóng viên mà là một người con gái mặc bộ lễ phục màu trắng. Hình như hôm nay là phụ dâu, em gái của chị dâu anh. Vừa rồi, không phải cô đi với bọn người của anh cả sao? Chuyện gì, khác với nụ cười nghề nghiệp khi đối diện với đám phóng viên ban nãy? Mộ Dung Đường cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như đóa hoa hồng nở rộ. Cười càng thêm dịu dàng mê người. Chuyện vừa rồi, sẽ không ảnh hưởng đến chị gái của tôi đúng không? Thương Sơ Nhi đang lo lắng. Không biết trò khôi hài vừa rồi có ảnh hưởng đến hôn lễ của chị gái mình hay không? Hôn lễ này, chị gái đã chờ đợi biết bao lâu? Làm sao cô có thể không biết? Nhưng trong hôn lễ, lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng không ai muốn như thế. Mộ Dung Đường cúi người, nhẹ nhàng nói ở bên má của cô. Muốn biết thêm gì, theo tôi lên phòng trên lầu. Nói xong, không đợi Thương Sơ Nhi phản ứng lại. Động tác của anh rất nhanh, anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cũng không quan tâm vẻ mặt sững sờ của cô, chỉ cười rồi cất bước rời đi. Tam thiếu và vị phụ dâu kia có quan hệ gì? Vì sao muốn phụ dâu lên phòng hảo hạng trên lầu? Mau, mau ấn nút play, máy chụp ảnh, mau, xem ra, hôn lễ thế kỷ của nhà Mộ Dung thật vô cùng náo nhiệt nha. Cách chương.